Tôi đã hỏi xong, David tiến tới bục nhân chứng. Ông Miller, ông nói rằng một số nhân viên dưới quyền ông cũng gặp vấn đề. Vấn đề gì vậy? Có thể là gây lộn với bạn trai hoặc chồng. Và, còn gì nữa? Có thể là vấn đề tài chính. Còn gì nữa? Con cái quấy rầy. Nói cách khác tức là tất cả các vấn đề thương nhật mà bất kỳ ai cũng có thể mắc phải. Đúng, nhưng không ai đến gặp bác sĩ Spickman vì họ nghĩ mình đang bị theo dõi hay bị ai đó dọa giết. Đúng, cảm ơn ông, phiên tòa tạm nghỉ chưa? David cho xe ra khỏi bãi đỗ. Trong lòng ngao ngán, phiên tòa càng lúc càng trở nên tồi tệ đối với anh và tất nhiên. Càng tồi tệ hơn với Ashley. Các bác sĩ không thể thống nhất ý kiến về sự tồn tại của căn bệnh MPD. Nếu họ không đồng ý với nhau, David nghĩ, thì làm sao mình khiến cho bồi thẩm đoàn đồng ý với mình được đây? Mình không thể để một kết cục thảm thương xảy đến với Ashley được. Không bao giờ, David hướng tới quán Harrow Cafe, một quán ăn lộ thiên với những mái lều nho nhỏ riêng biệt nằm gần tòa án. Anh đỗ xe rồi đi vào. Người phục vụ mỉm cười với anh. Xin chào ông Singer, anh đã nổi tiếng, hô danh, lợi này, thưa ông, anh đi theo cô ta đến một căn lều và ngồi vào. Cô ta trao cho anh tờ thực đơn kèm theo nụ cười dài dằng dặc rồi bỏ đi. Cặp mông đong đưa một cách khều gợi. Đồ nhà thổ, David giận dữ nghĩ thầm. Anh không đói nhưng trong đầu lại vang lên giọng. Nói của Sandra, anh phải cố mà ăn uống để giữ gìn sức khỏe. Căn lều bên cạnh là của hai người đàn ông và hai người đàn bà. Một người đang nói, cô ta còn tệ hơn cả Lizzie Borden. Borden chỉ giết có hai người thôi. Một giọng nam khác thêm vào. Và Borden không thiến các nạn nhân. Theo anh thì họ sẽ làm gì với cô ta? Chấm, anh đùa à, tử hình chứ còn gì nữa. Đó là miệng lưỡi thiên hạ. David nghĩ, anh chợt có cái cảm giác thất vọng, rằng nếu anh đi xung quanh cái quán ăn này, thì sẽ được nghe cả mớ những lời bình luận tương tự như những gì anh vừa nghe thấy. Brennan đã biến Ashley thành con quái vật trong mắt công chúng. Anh nhớ tới lời Quiller, nếu cậu không đưa cô ấy lên bục nhân chứng, bồi thẩm đoàn sẽ có cảm giác rằng họ đến phiên tòa chỉ để đọc lời tuyên án mà thôi. Mình phải nắm lấy cơ hội này mới được. Mình sẽ làm cho bồi thẩm đoàn tin rằng ACE không có tội. Cô phục vụ đã đứng bên anh. Ông đã sẵn sàng gợi món chưa? Ông Singer, tôi đổi ý rồi, David nói. Tôi không đói. Và anh còn có thể cảm thấy những ánh mắt thâm hiểm găm vào lưng khi bước ra khỏi quán. May là họ không có vũ khí. David nghĩ, cách trương.